Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 2, tận cùng vòng tròn. Thượng tầng tầng dưới, Negeri nhíu mày, không có không quá để ý trước đó bồ câu đem thần ở tại đại đa nguyên vũ trụ mệnh danh là đốt hồn. Đại đa nguyên vũ trụ, không sai, bản kế hoạch là đốt hồn tầng dưới. Mà đại quái thú là đốt hồn thượng tầng. Không biết ngươi có nghe hay không qua hộp lý luận. Bồ câu tràn đầy phấn khởi nói, đây là ta đang quan sát cái nào đó tên là vô cùng lớn đa nguyên vũ trụ thời điểm phát hiện một cái lý luận. Cái lý này luận miễn cưỡng có thể miêu tả viên hoàn tồn tại. Nếu như có thể hoàn toàn mô phỏng chúng ta thế giới số liệu, cũng đem đặt ở trong một chiếc hộp. Trong hộp những cái kia sinh mệnh biết thấy thế nào, mà chúng ta thế giới đang ở lại là không phải một cái càng lớn hộp. Tại trong hộp có thể hay không còn có hộp. Tầng một bộ tầng một, người lại như thế nào xác định bản thân thu được siêu thoát, mà không phải đi vào một cái khác càng lớn hộp. Vô cùng vô tận hộp, người lại như thế nào xác định mình không phải là người khác tùy tiện thuật lại tồn tại đâu. Cái này dính đến bản thân tán thành vấn đề. Negerin lắc đầu, giống như là cựu nhật chi thư bên trong những cái kia sinh mệnh. Thật là giả tạo sao? Đối với có thể tùy ý lật xem cả đời của bọn họ Negeri mà nói, loại sinh mạng này có lẽ hư giả, có lẽ chân thực kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là mình cho là như vậy, giống như là ngay từ đầu linh hồn căn nguyên chân lý. Tại nhân loại thời điểm, ngươi cho rằng ký ức cùng thân thể liền là chính ngươi. Mà ở có được linh hồn thời điểm, ngươi liền cho rằng linh hồn là ngươi bản thân. Mà ở phát hiện chân linh thời điểm, phát hiện chân linh không thể phục chế, liền cho rằng chân linh là chân chính bản thân. Tại thành tựu con đường thời điểm, liền bỏ tùy tiện diễn sinh căn nguyên, đem con đường coi là toàn bộ bản thân. Đến cùng cái kia mới là chính ngươi. Trọng yếu không phải ngươi của ngươi có cái gì, mà là ngươi bản thân tán thành cái gì. Tàn hồn Vương Uyên không đồng ý căn nguyên, đem tư tưởng cho rằng là bản thân không sai. Thông qua căn nguyên xuyên Việt, bỏ qua ẩn thân linh hồn, đem căn nguyên cho rằng là bản thân, cũng không sai. Negeri bây giờ là một loại hiện tượng, một loại tư tưởng. Đây cũng là Negeri, cái này cũng không sai. Tựa như hộp lý luận, đi hoài nghi mình là thật là giả. Không thể nghi ngờ là một loại buồn cười sự tình. Không sai, hộp lý luận cũng chỉ là miễn cưỡng phù hợp vòng tròn lý luận. Bồ câu nói ra, cùng hộp lý luận bất đồng chính là vòng tròn lý luận tạo thành một cái khép kín. Đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ có tầng dưới đại đa nguyên vũ trụ bản kế hoạch, bản kế hoạch cũng còn có thuộc về thần đại đa nguyên vũ trụ. Lại sau đó vô cùng vô tận, sau đó cái nào đó đại đa nguyên vũ trụ có một cái đại đa nguyên vũ trụ tên là đại quái thú đa nguyên vũ trụ, lại sau đó lại nhớ tới đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ. Đây chính là vòng tròn. Đương nhiên cái này vòng tròn lý luận cùng hộp lý luận không phân cao thấp. Bồ câu nói ra, gần nhất có chút tên là gậy tinh tồn tại, dù sao cũng là muốn trêu chọc, ta không thể không tăng thêm câu này. Trên thực tế ta cho là mình chỉnh lý ra vòng tròn lý luận là mạnh nhất. Hỏng bét, không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Khụ khụ khụ, tiếp tục viên hoàn chủ đề, tựa như Neri ngươi một dạng, một bộ này lý luận cũng đang không ngừng tiến bộ. Ta tại ta tận hết khả năng quan sát càng nhiều đại đa nguyên vũ trụ. Đến hoàn thiện ta vòng tròn lý luận. Tại thật lâu trước đó, ta cho rằng vòng tròn là xây dựng ở hư ảo phía trên. Từng khâu một giống như là một cái ổ quay. Cho nên lúc kia ta danh hiệu một bộ này lý luận là giả chi ổ quay lý luận. Đang quan sát xong bản kế hoạch cùng đốt hồn về sau, ta đem lên cấp là vòng tròn lý luận. Trên bản chất, căn cứ vòng tròn lý luận tính toán, có thể đạt được đến một cái khác đại đa nguyên vũ trụ thời gian. Dù sao bởi vì tạo thành vòng tròn, nhưng là từng cái đại đa nguyên vũ trụ ở giữa không hề thụ thời gian hạn chế. Chỉ cần nắm giữ vòng tròn chi lực, liền có thể tiến về trên dưới tầng đại đa nguyên vũ trụ. Vòng tròn chi lực, Negri nhẹ gật đầu, thì ra là thế, thông qua giả thiết tầng dưới đại đa nguyên vũ trụ, tất nhiên sẽ có một cái tầng dưới, trở thành chúng ta thượng tầng đại đa nguyên vũ trụ thượng tầng. Có lực lượng tự nhiên có thể thông suốt tại thế giới khác sử dụng. Cái gọi là vô hạn mật thi, chính là mỗi cái đại đa nguyên vũ trụ ở giữa liên thông cái kia một sợi dây. Tìm tới cây kia dây tự nhiên cũng có thể xuyên toa đại đa nguyên vũ trụ. Mà tương lai tai ương là từ bản kế hoạch vũ trụ tương lai truyền tới tai nạn. Rất có thể liên quan đến càng tầng dưới đại đa nguyên vũ trụ. Cho nên ta từ tương lai tai ương nghiên cứu ra được lực lượng có bộ phận vòng tròn đặc thù. Tức toàn bộ vòng tròn đại đa nguyên vũ trụ thông dụng. Vạn tượng tại bản kế hoạch đại đa nguyên, vũ trụ kỷ nguyên luân hồi thời điểm, tìm được vô hạn mật thi, cũng thông qua cầu nối tiến về đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ. Nhưng là thần cũng không có đến, mà là tại đến trên đường, có lẽ phát hiện cái gì. Có lẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ tử vong, có lẽ đi đến cái khác đại đa nguyên vũ trụ, có lẽ thần thực sự đã vượt ra. Tóm lại thần không có đổi thành giống như ta loại này nắm giữ vòng tròn chi lực, có thể tiến về cái khác đại đa nguyên vũ trụ tồn tại. Bồ câu nói ra, trên thực tế ta bây giờ đối với tại làm sao siêu thoát đều không có một cái nào chính xác ý nghĩ. Có lẽ là trốn ở một cái không phát bị quan trắc đại đa nguyên trong vũ trụ. Lại hoặc là thoát ly đến vòng tròn. Nhưng là ta lại không xác định cái gọi là vòng tròn có phải thật vậy hay không, chỉ có trên dưới. Tầng liên thông, chân chính siêu thoát a. Nói nghe thì dễ, bồ câu lắc đầu, sau đó nói ra, còn có cái gì muốn hỏi thăm sao? Dù sao ta quan trắc ngươi, cũng nhận ngươi lây nhiễm. Trong đầu cũng có được trước hồn chi diễm, mặc dù nhỏ, nhưng là xác thực tồn tại. Tương lai tai ương là cái gì? Negrit tiêu hóa vòng tròn lý luận, nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi. Cái này sao? Ngươi cảm thấy tương lai tai ương là cái gì? Bồ câu ngược lại hỏi một câu, liền không tiếp tục trả lời. Negrit nhẹ gật đầu, bày tỏ mình biết. Sau đó nhìn về phía những đó chút chân lý chi dây cung. Chi phối chân lý chi trên dây, đã trải qua xuất hiện một cỗ đặc thù lực lượng. Chắc hẳn Greg đã trải qua lấy được vô hạn mật thi. Nếu không, lợi dụng nơi này, Negri còn có một số khả năng âm một cái Greg. Sau đó Negri nhìn về phía mới hiện ra tử vong chân lý chi dây cung. Thông qua nơi này, thần có thể quan trắc đến tĩnh mịch đang nhanh chóng tiêu hóa tử vong chân lý. Tại tử vong chân lý giãn ra thời gian, liền muốn trở thành tử vong chân lý chi trên dây du giả. Bất quá đoán chừng tại trở thành phát dây cung người trước đó, tĩnh mịch đều sẽ ở vào một loại chết rồi tươi sống lại chết trạng thái. Bởi vì cái kia bồ câu, sinh mệnh phát dây cung người thỉnh thoảng sẽ dùng tử vong chân lý chi dây cung mài hai lần móng vuốt. Lắc đầu, Negri không có đi quản tĩnh mịch. Loại này sinh cùng tử vừa đi vừa về dày vò, có lẽ còn có trợ ở thần sớm một chút trở thành tử vong phát dây cung người. Thần đem giao lưu, biến hóa, sát khí ba đầu chân lý chi dây cung tìm ra, cùng sử dụng tương lai tai ương lực lượng ở phía trên tiến hành thiết trí, khiến ba đầu chân lý chi dây cung mang theo một chút tiến thủ khí tức, bảo đảm chân chính tiến thủ người mới có thể trở thành ba đầu chân lý chi dây cung phát dây cung người. Liền chọn rời đi chân lý khởi nguyên, sáng tỏ đôi mắt, ngay đầu tiên liền thấy được đại đa nguyên trong vũ trụ cầm cựu nhật chi thư Greg. Tại thời khắc này, cựu nhật chi thư trở nên đặc biệt khác biệt, có vô hạn mật thi ủng hộ, cựu Nhật chi thư hết thảy tin tức liền đều có thể trực tiếp ở cái thế giới này sinh ra tác dụng. Greg đối với Negri từ chân lý khởi nguyên đi ra, cũng cảm giác kinh ngạc, nhưng lại cảm giác được hợp tình hợp lý. Sinh mệnh nếu như tồn tại cái này đại đa nguyên vũ trụ, có lẽ nên ở nơi đó. Negri có lẽ từ trong đó cũng thu được rất nhiều thứ. Bất quá này cũng không trọng yếu. Có vô hạn mật thì sử dụng cái khác đại đa nguyên vũ trụ lực lượng. Thần đã có giết chết thượng du giả cùng phát dây cung người khả năng. Cái kia một trận chiến tranh đã trải qua có thể bắt đầu rồi. Neger cười lên, sau đó tương lai tai ương bên trong nghiên cứu ra được lực lượng. Kết hợp thông hướng chân lý khởi nguyên chính là cái kia kỷ nguyên luân hồi bằng chứng. Negri vòng tròn chi lực cũng đang nhanh chóng hoàn thiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.